Những thông tin mà hôm nay Hạ Diệp Chi tiếp nhận được thực sự quá nhiều, khiến cho đầu óc cô có chút rối loạn. Cô nhìn về mặt điên cuồng của Trần Tuấn Tú, rồi sực nhớ đến lúc nãy anh có nhắc đến con gái cô. Cô liền lập tức giật mình.